Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2697, thăm dò tích tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không nghĩ miễn cưỡng nàng, hiện tại tựu rất tốt, chờ chúng ta quan hệ tiến thêm một bước ta lại đến môn cầu hôn, hiện tại không có nắm chắc chấp pháp điện bên kia trước đó không lâu mới xử lý 7 tên tộc nhân. Vương Xuyên Vân nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Có mới địa bàn, tự nhiên cung cấp đại lượng cương vị, gia tộc tuyên truyền rất nhiều nhân thủ đến đây, tại đây cự ly Thanh Liên đảo rất xa, một ít tộc nhân lá gan chậm rãi phóng đại, khi nam phách nữ ép mua ép bán, rất nhanh bị đệ tử chấp pháp xử lý. Người thật sự là một điểm không thay đổi, làm việc lo trước lo sau, sợ này sợ kia, được rồi, việc này giao cho ta. Vương Xuyên Minh vỗ ngực nói, vẻ mặt tự tin. Xuyên Minh ca không nên thương tổn nàng, ta không nghĩ nàng thụ thương, nếu như bị chấp pháp điện biết sẽ liên lụy ngươi, nàng cùng ta ở chung rất tốt, từ từ đi, dục tốc bất đạt. Vương Xuyên Vân có chút lo lắng nói, ngươi thích nàng, kia chính là ta đệ muội, ta làm sao lại tổn thương nàng. Yên tâm đi, ta đảm bảo chấp pháp điện bắt không được ta nhược điểm, tân tiên tử thiên tư quốc sắc, không biết có bao nhiêu nam tu sĩ nhìn chằm chằm, ngươi muốn là không nhanh chút hạ thủ, nàng muốn là gả cho người khác, ngươi vui lòng. Ngươi đã gọi ta Xuyên Minh ca, việc này tự giao cho ta, ngươi chờ làm tân lang quan đi. Vương Xuyên Minh vẻ mặt tự tin. Này tốt à, ngươi cẩn thận một chút, hết sức nỗ lực tuyệt đối không nên trái với tộc quy, ngược làm án, thực sự không được thì thôi. Vương Xuyên Vân dặn dò. Yên tâm, bất kỳ người nào đều có nhược điểm, bất kỳ cái gì thế lực đều có thế lực đối địch, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Vương Xuyên Minh một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Ngươi muốn làm gì, cảm thấy cấm túc 500 năm còn chưa đủ. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Lập Hà đi tới, ánh mắt ngưng trọng, Vương Nhất Mâu cùng ở phía sau hắn. Vương Mô Sơn bắt chuyện qua, nhường Vương Lập Hà xem trọng Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh làm việc không từ thủ đoạn, có lúc lại có cực đoan ý nghĩ, nếu là không có năng lực coi như xong, hết lần này tới lần khác hắn có năng lực bên người còn tụ họp một nhóm tộc nhân, chỉ nghe lệnh hắn. Cưỡng ép đè ép Vương Xuyên Minh, sẽ chỉ đem hắn làm cho càng cực đoan, bước đến gia tộc mặt đối lập. Phái luyện hư tu sĩ nhìn xem Vương Xuyên Minh, chính xác dẫn đạo, Vương Xuyên Minh có khả năng thành tài, vì gia tộc phát triển kính dâng càng nhiều lực lượng. Lập Hà lão tổ, Vương Xuyên Minh cùng Vương Xuyên Vân liền vội vàng hành lễ. Lập Hà lão tổ, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, Xuyên Minh ca chỉ dựng trò vui, không nghĩ lấy trái với tộc quy, là ta phát khởi chủ đề, Xuyên Minh ca chỉ dựng trò vui. Vương Xuyên Vân vội vàng giải thích nói, thần sắc khẩn trương. Vương Lập Hà nhìn về phía Vương Xuyên Minh, trầm giọng hỏi. Hắn nói là sự thật, ta chủ động phải giúp một tay, chúng ta còn không có làm bất luận cái gì trái với tộc quy sự tình. Vương Xuyên Minh chấn định nói, người đã muốn giúp đỡ, vậy liền đi thôi. Nhất Mâu, người từ bên cạnh hiệp trợ, sau khi chuyện thành công, các ngươi hướng ta báo cáo. Vương Lập Hà phân phó nói, quay người rời đi. Hắn phái Vương Nhất Mâu hiệp trợ Vương Xuyên Minh, chính là lo lắng Vương Xuyên Minh làm ẩu. Vương Lập Hà muốn nhìn một chút tại không trái với tộc quy điều kiện tiên quyết Vương Xuyên Minh giúp thế nào Vương Xuyên Vân cưới người trong lòng, cái này hắn đối Vương Xuyên Minh một khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, Lập Hà lão tổ tôn nhi nhất định sẽ làm xinh đẹp xinh đẹp. Vương Xuyên Minh đáp ứng, vẻ mặt tự tin, huyền thanh phái, quần phong cạnh tú, cổ thụ che trời, quái thạch lân tuân, kỳ cầm dị thú. Nhất tọa hùng vĩ kình thiên cự phong, xa xa nhìn lại, như cùng một căn kình thiên trụ bình thường, đứng ngạo nghễ tại thế gian. Đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa cao hơn 10 trượng màu xanh cung điện, sơn kim bài biển trên viết. Huyền thanh điện, tam cây ngân sắc đại tử, đại điện đại môn rộng mở, huyền thanh tử ngồi ở chủ vị thường. Huyền thanh phái trưởng môn Tần Ngọc Phượng ngay tại hướng huyền thanh tử báo cáo tình huống, thần sắc cung kính. Lâm sư bá, Trấn Hải cung Tống đạo hữu cùng ta đưa tin tích tộc cao thủ thi triển phân hồn hạ giới, liên quan đến mấy cái hạ vị giao diện, bọn hắn bắt được một người sống, siêu hồn phát hiện tích tộc muốn tìm huyền thiên chi vật cùng độ kiếp vật liệu. Huyền thanh tử nhướng mày, nghi ngờ nói, tới hạ giới tìm kiếm huyền thiên chi vật hoặc là độ kiếp vật liệu. Còn liên quan đến mấy cái giao diện, muốn nói một cái hạ vị giao diện có huyền thiên chi vật coi như xong, không có khả năng mấy cái giao diện đều có, mà lại vừa vặn bị tích tộc phát hiện, khẳng định có vấn đề. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, tích tộc không tại Huyền Dương giới tìm kiếm, phái người hạ giới tìm kiếm. Đúng vậy, đúng, thần binh môn Trần đạo hữu cùng ta đưa tin tích tộc gần nhất tăng lớn cường độ tìm kiếm phá giới vật liệu, cửu diễm môn Trương đạo hữu cùng ta đưa tin, man hoang chi địa phát hiện hơn 10 vị hợp thể kỳ tích tộc không biết đạo đang tìm cái gì đồ vật. Tần Ngọc Phượng tiếp tục nói. Các thế lực lớn đều sẽ phái nhân tìm kiếm độ kiếp bảo vật cùng phá giới vật liệu, này cũng không kỳ quái, khả tích tộc cao thủ phân hồn hạ giới là vì sao? khống chế hạ vị giao diện. Cá biệt hạ vị giao diện có chân quý tài nguyên coi như xong, không có khả năng nhiều cái giao diện đều có đi. Huyền Thanh Tử trầm ngâm một lát hỏi, nói một chút cái nhìn của ngươi. Đệ tử có tam cái to gan phỏng đoán, thứ nhất tích tộc đại thừa chết rồi, tích tộc tạm thời không có mới đại thừa tích tộc phái nhân tìm kiếm bảo vật hoặc là chân quý tu tiên tài nguyên, hy vọng có thể bồi dưỡng được mới đại thừa tu sĩ. Thứ hai tích tộc đại thừa khó mà vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp, phái ra cao thủ tìm kiếm độ kiếp bảo vật. Thứ ba tích tộc đại thừa chết tại đại thiên kiếp phía dưới, tích tộc tại an bài chuẩn bị ở sau, phái ra một nhóm tộc nhân, phân tán ở các nơi, tránh cho bị tận diệt. Tần Ngọc Phượng phân tích nói, tích tộc đại thừa nhiều năm không lộ diện, nhân tộc cùng tinh hòa tộc dạ xoa tộc bộc phát hai lần chủng tộc đại chiến, tích tộc đều không có tham chiến, đặt mình vào độ ngoại, muốn nói là tọa sơn quan hổ đấu, tích tộc đại thừa tốt xấu lộ mặt chấn nhiếp một cái. Chính là bởi vì tích tộc nhất trực đặt mình vào độ ngoại, nhân tộc tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc lúc này mới bảo trì nhất định khắc chế, tránh cho bị tích tộc kiếm tiện nghi. Tích tộc đại thừa thật lâu không lộ diện, ngoại giới sớm đã có truyền ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người suy đoán tràn ra đi, tốt nhất nhường dạ xoa tộc cùng tinh hòa tộc cũng nhận được tin tức, nhường thanh viên nhất tộc, kim diễm hổ nhất tộc, lôi nghiêu nhất tộc, tuyết tộc chờ phụ thuộc chủng tộc tiến công tích tộc, phụ thuộc chủng tộc huyên náo càng lớn càng tốt, nhìn xem tích tộc phản ứng gì. Huyền Thanh Tử phân phó nói, như quả tích tộc thực không có đại thừa tu sĩ, cái này nhân tộc khai cương khoách thổ tốt đẹp thời cơ, thuận tiện cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Tích tộc nội tình thâm hậu, giàu đến chảy mỡ, khẳng định có không ít đồ tốt, nói không chừng có bát giai độ kiếp vật liệu, thực sự không được thượng phẩm thông thiên linh bảo khẳng định không có vấn đề. Là, Lâm Sư Bá, Tần Ngọc Phượng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Vạn Viêm Sơn Mạch, Vạn Viêm Điện, cửa điện rộng mở, Viêm Cơ ngay tại hướng Viêm Chân báo cáo tình huống. Bọn hắn tiến nhập man hoang chi địa, nhiều mặt tìm kiếm, tìm không thấy tích tộc cao thủ, giống như tích tộc cao thủ rời đi man hoang chi địa. Tích tộc thông thạo ẩn nặc thuật, thực nghĩ giấu đi, thật đúng là cầm tích tộc không có cách nào. Này mấy vạn năm đến, đều là chúng ta tinh hòa tộc dạ xoa tộc đối phó nhân tộc, tích tộc đặt mình vào độ ngoại, điều động thú nhân tộc linh tộc phái bọn hắn tiến đánh tích tộc phụ thuộc chủng tộc, ta ngược lại muốn xem tích tộc đang giở trò quỷ gì. Viêm Chân phân phó nói, mặc kệ thắng thua, tinh hòa tộc tổn thất cũng không lớn, còn có thể biến tướng suy yếu linh tộc thú nhân tộc thực lực, cớ sao mà không làm. Hắn cũng là đề phòng nhân tộc, không dám làm to chuyện. Là, lão tổ tông, Viêm Cơ lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, cách chương.